Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Đạo viện Trương Tử Nhạc. Trần lão đại chết, chạy mau, là đạo chân cảnh cường giả. Trốn, Trần lão đại chết, uy phong lược đoạt giả bên trong còn lại. Tu sĩ dồn dập thoát đi, căn bản không có vì Trần thôn báo thù suy nghĩ. Bọn họ chỉ là tinh không đạo tặc thôi, cũng không phải gì đó người trọng tình trọng nghĩa. Trần thôn chết, bọn họ thiếu hành động thủ lĩnh, lại đối mặt Tần Phong loại này đáng sợ tồn tại, chọn lọc tự nhiên thoát đi. Đảo mắt công phu, uy phong lược đoạt giả tất cả trốn cách, tới gần với đại nguyên đại thế giới tu sĩ, xa xa hướng về Tần Phong mắt nhìn, nhìn thấy chạy trốn uy phong lược đoạt giả, lập tức thoát đi. Tần Phong bình tĩnh nhìn tình cảnh này, liếc mắt cái kia tiếp tục phi hành Trần thôn thi thể, không có nhiều hơn gặp lại, tiếp tục đi tới đại viện đại thế giới. Một tên đạo thiên cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Ở đạo nguyên cảnh thời gian, hắn liền trọng thương đạo chân cảnh tuyệt hắc cùng hắc viêm. Ở trước đó, hắn lại càng là nhất thương đánh chết tinh không dị thú thôn không thú. Chỉ là một cái Trần thôn, không đáng kể chút nào. Lại quá một thời gian uống cạn chén trà, Tần Phong cuối cùng là đạt đến đại nguyên đại thế giới. Hoành độ tinh không đến đại nguyên đại thế giới cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phải đơn giản rất nhiều, vừa không có đụng tới vết nứt không gian cùng không gian loạn lưu, cũng chưa thấy đến cường đại tồn tại. Nhưng loại này nếu là bởi vì Tần Phong thực lực mạnh mẽ, Tần Phong bây giờ chiến lực các loại tổng hợp bên trên dĩ nhiên siêu việt một tên đạo chân cảnh hậu kỳ, đạt đến đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ trình độ, đối phó thôn không thú cùng Trần thôn, thực sự quá đơn giản. Như Tần Phong chỉ là đạo nguyên cảnh thôi, cái kia dọc theo đường đi nguy hiểm nhưng là không phải là đơn giản như vậy. Ở đám loạn thạch, liền có thể hướng về lúc trước tên kia đạo nguyên cảnh tu sĩ một dạng bị nuốt không thú nuốt. Mặc dù chưa từng đụng tới thôn không thú, cũng có thể là bị Trần thôn chờ lược đoạt giả cho cướp đi toàn bộ tài vật. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng chỉ là khả năng. Đây đều là thực lực mang đến ảnh hưởng. Thực lực càng ngày càng cường đại, vũ trụ bên trong tồn tại nguy hiểm chính là càng ít. Tần Phong nhìn trước mắt lớn vô cùng tinh cầu, chính mình ở trước mặt hắn dường như một hạt bụi nhỏ một dạng nhỏ bé. Nhưng hắn có nhất định năng lực có thể phá hủy trước mắt cái này một cái lớn vô cùng đại nguyên đại thế giới. Thế nhưng là, cái này không cần phải. Tần Phong thân hình nhất động, nhảy vào đại nguyên đại thế giới, xuyên qua tầng cương phong. Nhìn thấy phía dưới từng khối ngang qua mấy trăm tỷ bên trong đại lục. Đại nguyên đại thế giới, làn gió mới thành, một tòa trà lâu bên trong. Tần Phong tĩnh tọa uống trà, biểu hiện thong dong mà bình tĩnh. Hắn vẫn chưa sốt ruột dựa vào đại nguyên đại thế giới lưỡng giới thông hành đại trận ly khai, mà là yên tĩnh chờ đợi. Khi tiến vào đại nguyên đại thế giới về sau, hắn lại một lần thông qua cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn ông lão kia chỗ. Phát hiện lão giả ở vào một cái hỗn loạn chi thành bên trong, chờ đợi vạn giới thông hành đại trận. Vạn giới thông hành đại trận có thể thông qua lưỡng giới thông hành đại trận. Lưỡng giới thông hành đại trận vô pháp xuyên qua vạn giới thông hành đại trận. Đã như vậy hắn liền không cần hành động. Tần Phong có thể cảm ứng được lão giả cũng là phát hiện hắn, đồng thời hướng về hắn tới gần. Hắn chỉ cần chờ là có thể đợi được lão giả đến. Tần Phong có cửu tinh thiên diễn bí thuật thôi diễn, người lão giả kia tựa hồ cũng có được phi phàm thủ đoạn thôi diễn. Ở trà lâu trước mặt có một cái quảng trường, giữa quảng trường đứng thẳng lấy một tòa bia đá. Trên tấm bia đá có từng cái cổ lão mà phức tạp, dường như nòng nọc một dạng văn tự. Đây là đại nguyên đại thế giới văn tự, phía trên nội dung thì là ghi lại đại nguyên đại thế giới một đời cường giả nguyên sự tích. Đương nhiên, đây đối với Tần Phong cũng không có ý nghĩa. Tần Phong chỉ là hiếu kỳ phía trên ghi chép một ít chuyện thôi. Trong đó có một cái chính là Nguyên bị thương lớn nhất nặng thời điểm là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn thời gian, đụng tới một con quái vật, bị quái vật trọng thương, suýt nữa tử vong. Quái vật, Tần Phong chú ý đến phía trên ghi chép, ý thức như là chìm đắm trong đó, nhìn thấy năm đó cảnh tượng, thế nhưng có thể nhìn thấy tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt Nguyên, nhưng không cách nào thấy rõ ràng cái kia một con quái vật. Quái vật dường như một đoàn vân vụ một dạng, diện mạo hình dáng khí tức tất cả đều bị ẩn giấu đi. Không thể nhận ra cảm giác, nhưng có thể đánh bại đạo chân cảnh viên mãn vườn. Con quái vật kia thực lực không phải chuyện nhỏ, mà tại đây một khối trong tấm bia đá không có ghi chép. Hiển nhiên quái vật thực sự không phải là đại nguyên đại thế giới đã biết bất luận một loại nào. Sinh vật. Vị bằng hữu này, một thanh âm, đánh gãy Tần Phong tâm tư. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện là một người mặc tinh thần đạo bào thanh niên. Lớn lên mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm, trên mặt ngậm lấy một vệt ấm áp như gió nụ cười. Nhìn Tần Phong hơi đánh giá đạo bào thanh niên, trong lòng kinh ngạc. Hắn nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu trước mắt tinh thần đạo bào thanh niên. Liền một tí khí tức đều vô pháp nhìn thấu. Giống như là hư vô mờ mịt phong. Hoặc như là biến đổi thất thường vân. Vô pháp suy đoán. Tần Phong bây giờ thế nhưng là đạo chân cảnh tiền kỳ. Hơn nữa đại đạo thiên ca quyết tu hành. Cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, hắn đều có thể cảm giác đi ra, nhưng trước mắt đạo bào thanh niên, nhưng vô pháp nhìn thấu, thật sự là quá mức kỳ lạ. Ngươi là, Tần Phong nghi hoặc vừa hỏi, hắn dám kết luận, chưa từng gặp trước mắt đạo bào thanh niên, tại hạ đạo viện Trương Tử Nhạc, đạo bào thanh niên mỉm cười, đạo viện, Tần Phong ánh mắt lóe lên, từ cầu chân đại thế giới chiếm được thế lực trong tin tức. Đạo viện chính là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Thế lực cực kỳ cường hãn, có thể cùng Thái Thượng Phủ cũng tồn tại. Tần Phong muốn gặp được Thái Thượng Phủ đệ tử, lại không nghĩ rằng đầu tiên là nhìn thấy đạo viện đệ tử. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Trương Tử Nhạc mở miệng lần nữa. Tần Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta tựa hồ chưa từng gặp. Trương Tử Nhạc trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Trước đây đụng tới tu sĩ, một khi biết được hắn làm đạo vườn đệ tử, đều sẽ có vẻ kích động hoặc là kính nể, nhưng không giống như là Tần Phong như vậy hờ hững. Trương Tử Nhạc vẫn chưa ở Tần Phong trên thân nhìn thấy còn lại lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Tiêu chí hiển nhiên cũng không phải là còn lại mấy cái bất hủ thánh địa đệ tử. Như vậy, chính là hắn có chỗ sức lực. Chúng ta xác thực chưa từng gặp. Trương Tử Nhạc nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh thanh niên. Đạo, cái này một vị là ta hảo hữu Lục Ngư. Hắn lúc trước đụng tới uy phong lược đoạt giả. Nhờ có các hạ xuất thủ cứu giúp. Tần Phong cũng mắt nhìn tên thanh niên kia. Thật là lúc trước ở đại nguyên đại thế giới ở ngoài đụng tới tu sĩ. Uy phong lược đoạt giả cũng ra tay với ta. Vì lẽ đó ta chỉ là tự cứu. Thực sự không phải là cố ý cứu các hạ hảo hữu. Tần Phong bình tĩnh nói. Vì lẽ đó, không cần cảm tạ. Ồ, Tần Phong đạo hữu thật đúng là có hứng thú. Trương Tử Nhạc cười rộ lên. Lấy ra một cái bầu rượu. Không bằng chúng ta uống một chén. Có thể, Tần Phong thản nhiên nói. Cùng lục đại chí cao bất hủ thánh địa người uống một chén. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hay là, có thể từ hắn trong miệng đạt được có liên quan với Thái Thượng Phủ tin tức. Từ đó tìm được Thái Thượng Phủ tu sĩ. Trương Tử Nhạc vì là Tần Phong rót một ly rượu, hỏi, không biết Tần Phong đạo hữu đi tới đại nguyên đại thế giới làm cái gì? Chờ một người, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Hắn tới, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.